Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, ẩn thân nơi nào. Nghe xong Lục Xanh giải thích, một đám Thục Châu quý tộc từng cái mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn là thượng vị giả, tự nhiên có thể nghĩ đến phổ thông bách tính căn bản không nghĩ tới địa phương. Bất lão bất tử, vĩnh viễn sẽ không sinh bệnh. Thụ thương, nghe tuyệt vời bao nhiêu, thật mong muốn có phải hay không? Nhưng là, cương thi huyết mạch là có kế thừa tính. Nói cách khác, sinh tử của ngươi, tại ngươi thượng cấp cương thi một ý niệm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người bất lão bất tử, là làm người khác nô lệ đổi lấy. Vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn làm nô. Cái này khiến cái này nhóm sống an nhàn sung sướng. Quen thuộc cao cao tại thượng các quý tộc như thế nào tiếp nhận. Mà lại, cương thi huyết mạch càng đến phía dưới càng cấp thấp. Ba đời cương thi lấy đã nói không chừng còn có thể có chút nhân quyền. Ba đời trở xuống không thích ánh nắng, còn không có linh trí, chỉ có thể với tư cách giống súc sinh giống nhau thúc đẩy. Lục đại trở xuống càng là cũng không thể đi dưới ánh mặt trời. Bị thái dương vừa chiếu liền phải phi hôi yên diệt. Cái này mẹ nó ai chịu nổi. Đáng chết. Trường sinh giáo chính là một nhóm tà ma. Lục đại nhân, diệt cỏ tận gốc. Nhất thiết phải nhổ cỏ tận gốc. Lần này không còn là lợi ích chi tranh, càng không phải là quốc gia dân tộc chi tranh, mà là chủng tộc chi tranh. Chiến, không phân quý tiện. Chúng ta cùng trường sinh giáo không đội trời chung, từng cái dốc cạn cả đáy. Hận không thể lập tức đem trường sinh giáo bày thành một loạt hết thảy xử bắn. Nhưng trước đó, các ngươi cũng không phải nói như vậy a. Thục Châu tựa như là một cái mặt to bồn. Tại quan phủ, quân đội, còn có môn phiệt thế lực đều khuếch tán. Toàn phương diện tìm kiếm phía dưới. Dù là trốn ở nông thôn hương dã trường sinh giáo dư nghiệt cũng đều bị dồn dập tìm được. Dòng dã nửa tháng như úp sấp tìm kiếm phía dưới. Bắt được trường sinh giáo dư nghiệt tổng cộng hơn 3.000 người. Nhưng tiếc nuối là, những này trường sinh giáo dư nghiệt bên trong nhưng không có một bộ cương thi. Những này kỳ thật đều tại Lục Xanh trong dự liệu. Cương thi chỉ là thi thể. Bọn hắn không cần ăn cơm, không cần hô hấp, hút máu, bất quá là duy trì hoạt động của bọn họ tiêu hao. Nếu như đứng im bất động lâm vào ngủ đông, cương thi có thể mấy trăm năm hơn ngàn năm không ăn không uống. Đơn giản nhất, đào hố, hướng trong hố vừa chui, lại đắp lên đất, ngươi đi tìm đi, có thể tìm tới tính ta thua. Còn có chính là hướng trong bãi tha ma vừa chui, thi thể như vậy nhiều, ngươi từ từ chia phân biệt. Sở dĩ nguyên tổ cương thi không xuất hiện, Lục Xanh là không thể nào đi. Cũng không biết cái này nguyên tổ cương thi là Kinh Châu một con kia, vẫn là Lương Châu một con kia, mà đi tới Thục Châu mục đích cũng rất dễ dàng đoán. Đơn giản là chờ đợi Thục Châu Nga Mi con kia cương thi thức tỉnh lại cùng bàn đại sự. Huyền Thiên Phủ tìm kiếm cương thi vận động tiến hành hừng hực khí thế. Mà đoạn thời gian gần nhất, Thục Châu dã thú cũng tựa hồ không quá thức thời chạy đến thêm phiền. Huyền Thiên Phủ gần nhất tiếp vào nhiều nhất bản án, liền là nơi nào có lợn rừng xông vào thôn trang phá hoại đồng ruộng, còn đả thương người. Hoặc là chính là, nơi nào có đàn sói hoạt động, muốn Huyền Thiên Phủ đi giết sói. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là, trên núi xông tới rất nhiều dê rừng, đem thôn dân loại hoa màu ăn. Đối với cái này, Lục Xanh chỉ có thể nói các ngươi ngốc nha. Lợn rừng, sói, lão hổ không đối phó được. Dê rừng đến đem cho các ngươi thêm đồ ăn các ngươi đều không cách nào. Tốt a, không phải một cái hai cái đến, là mấy chục con tới. Thục Châu Huyền Thiên Phủ bận bịu chân không chĩa xuống đất. Nói thật, qua hơn nửa tháng, Lục Xanh đều không có thời gian bồi Đường Xa mà đến Bộ Phi Yên dù là một ngày. Đáy lòng áy náy, khó được rút ra một ngày thời gian mang theo Bộ Phi Yên nhận thức Thục Châu phong tình. Bộ Phi Yên cũng không có tới qua Thục Châu, đối với Thục Châu đặc sản cảm thấy hứng thú vô cùng. Thục Châu tơ lụa, Thục Châu phục sức, trang trí, một ngày này xuống tới, Lục Xanh giải ra bạc chừng 100 lượng. Khái niệm gì? Một cái tấm bảng gỗ Huyền Thiên Vệ, một năm tiền lương thu nhập, mà Huyền Thiên Vệ thu nhập muốn cao với cái khác ngành nghề chí ít 3 thành. Chuyển đổi thành hậu thế, một ngày bỏ ra hơn 10 vạn không chỉ. Cái này còn là bởi vì thời đại này cũng không có xa xỉ phẩm cái này khái niệm. Nếu không liền không nói được rồi. Chậc chậc chậc, lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phi Yên có phá của như vậy một mặt. Lục Xanh biểu thị, rất mở sâm, Trọng Đô Phủ, Áng Mân Lâu, nơi này là Trọng Đô Phủ xa hoa nhất Tửu Lâu. Đi một ngày đường, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên lưu tại nơi này nghỉ ngơi ăn cơm. Cho tới mua những bao lớn bao nhỏ kia, mời người đưa về Sáng Thiên Phủ. Khi khi khi, một trận khua chiêng gõ trống âm thanh âm vang lên, từ đằng xa xa xa truyền đến, nhưng nghe nha, không giống như là thành thân. Lục Xanh một bàn vừa lúc ở cửa sổ khẩu, nghiêng qua mặt nhìn lại, một cái trung niên tráng hán cưỡi tại ngựa cao to phía trên tựa như là Trạng Nguyên giống nhau tại dạo phố, mà sau lưng xe trên bảng, một cái hung mãnh lão hổ thi thể hoành trên xe. Con cọp này có chút mãnh, Lục Xanh hai đời cộng lại còn chưa từng gặp như thế lớn lão hổ. Tính đến cái đuôi, đều có dài 4-5 mét, chính là 4 chân chạm đất đứng lên, đều có một người trưởng thành cao. Một cái đầu, miệng vừa hạ xuống có thể đem một người toàn bộ đầu đều nuốt vào. Như thế lớn lão hổ, đây là muốn thành tinh à? Phu quân, đây là làm cái gì đây? Có thể là cái này cái nam nhân đánh chết con hổ kia. Được tôn sùng là anh hùng dạo phố đâu. Điểm này, để Lục Xanh nhớ tới Thủy Hử chuyện bên trong Võ Tòng. Tay không tấc sắt đánh chết mãnh hổ. Sau đó thành là đại minh tinh cố sự. Đánh chết mãnh hổ cũng có thể xưng hùng. Bộ Phi Yên khói sóng lưu chuyển. Nhếch miệng lên một tia rất khinh thường ý cười. Đối với người mang võ công người tính không được cái gì. Nhưng tại bình thường bách tính trong mắt, đó chính là vô cùng ghê gớm. Phía dưới không phải có bách tính nói à. Cái này mãnh hổ, nửa tháng ngừng giữa đã đả thương 10 cái nhân mạng. Liền xông điểm này, ai có thể đánh chết nó đều là đại anh hùng. Người kia, vô cùng ghê gớm. Không đúng, lão hổ không phải hắn tay không tấc sắt đánh chết. Khẳng định không phải, Lục Xanh nhận đồng trở lại, người kia không biết võ công, trong cơ thể không có nửa điểm nội lực chấn động, muốn nói có thể tay không tấc sắt dậu đổ bìm leo. Cái kia là tuyệt đối không thể nào, như thế lớn lão hổ, ra liền có một tấc dày, nhân lực một quyền xuống dưới, đối với lão hổ bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi. Bất quá nha. Đồ cái vui vẻ mà thôi. Cơm nước xong xuôi, hai người lại đi dạo một cái chợ đêm. Về sau Bộ Phi Yên tại Lục Xanh không thôi ánh mắt hạ bước vào hư không đi. Thậm chí vung một phất ống tay áo, liền đám mây cũng không còn lại nửa mảnh. Bộ Phi Yên rời đi, để Lục Xanh toàn thân toàn ý vùi đầu vào điều tra bên trong. Lục Xanh mục tiêu trực chỉ đầu nguồn. Sở dĩ chủ yếu chúng là tìm được Trường Sinh giáo khởi nguyên. Đến từ nơi đâu? Đại nhân, Thục Châu chung quanh trong rừng rậm không biết chuyện gì xảy ra. Xuất hiện vô số độc trùng mãnh thú. Các huynh đệ tiến lên 20 dặm liền nửa bước khó đi. Nguyên lai là dạng này. Lục Xanh khi lấy được Lưu Xương Thịnh báo cáo về sau, nháy mắt bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Quay người nhìn về phía địa đồ, nhìn hồi lâu sau, Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng, cương thi trốn vào trong rừng rậm. Cái gì? Lưu Sương Thịnh trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng lại lộ ra quả là thế cười khổ. Mặc dù đã sớm nghĩ tới Cương Thi sẽ trốn vào núi sâu, nhưng từ chiến lược góc độ đến nói, Cương Thi lên núi ngược lại là kém nhất chiến lược bố cục. Cương Thi uy hiếp lực không phải hắn thân thể bất tử, cũng không phải hắn bất lão bất tử, mà là hắn thi độc có được truyền nhiễm tính. Thục Châu địa vực đặc thù, nhân khẩu dày đặc, Cương Thi giấu với nhân khẩu dày đặc nơi mới là thượng sách. Đem Cương Thi giấu tại chỗ rừng sâu, đó chính là tống táng ưu thế của mình. Một khi vong linh thiên tai bộc phát, lại từ trong rừng rậm chạy đến đó là cái gì? Mở ra xe ngựa chính diện cứng a. Đổi Lục Xanh tuyệt đối sẽ không làm ngốc như vậy bức sự tình. Sở dĩ Lục Xanh cũng sẽ không nghĩ tới Minh Hoàng sẽ như vậy ngu xuẩn. Mặc dù sớm đã có hoài nghi, Thục Châu làm sao tìm được đều tìm không ra có phải hay không thật đem Cương Thi giấu rừng rậm. Nhưng cho tới nay không dám xác thực tin, đây cũng là Lưu Sương Thịnh như thế kinh ngạc nguyên nhân. Sơn lâm dã thú sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi ra bên ngoài đến. Dã thú tuân theo bản năng, cũng có lãnh địa của mình, nếu không là sinh tồn bức bách, làm sao sẽ rời đi gia viên của mình? Không phải Thục Châu chung quanh dã thú trở nên nhiều hơn, mà là chỗ rừng sâu dã thú đều chạy ra ngoài. Mệnh lệnh, Lưu Sương Thịnh vội vàng đứng nghiêm đứng vững. Thục Châu từ giờ trở đi, lập tức cấm chỉ bách tính tiến vào trong rừng rậm. Vô luận đốn củi vẫn là đi săn, đều không được. Thông chi Thục Châu chú quân, đem ra vào rừng rậm thông đạo toàn bộ phong tỏa. Đem Thục Châu rừng rậm bên trên thôn xóm, nhân khẩu căn cứ toàn bộ bên trong rời 20 dặm. Không phối hợp đều cưỡng ép xua đuổi. Phải tất yếu tại 3 ngày chỉ có thể đem bách tính di chuyển đến an toàn khu vực. Lập tức tập kết Thục Châu huyền thiên vệ. Thục Châu có bao nhiêu huynh đệ? 8.000 tên, thiếu một chút. Tập kết sau khi hoàn thành chờ lập tức. Nói đến đây, Lục Xanh đột nhiên dừng lại. Nhìn lấy địa đồ bên trên chung quanh cơ hồ bầy khắp dãy núi rừng rậm. Quá lớn a, như thế lớn liên miên sơn lâm, đừng nói 8.000 huynh đệ, chính là đến 80.000 đều vô dụng a. Coi như có thể đem rừng rậm đều lội qua đi, có thể Cương Thi nếu là chơi du kích chiến, vĩnh viễn cũng không tìm tới. Trước kia, Thục Châu trong rừng rậm đạo phỉ cũng là triều đình nhức đầu nhất đồ vật. Nếu là không có nội ứng dẫn đường, xuất động 100.000 đại quân đều không làm nên chuyện gì. Được rồi, các huynh đệ trước đừng tập kết, ở tại chỗ chờ lệnh. Rõ, sắc trời hơi sáng, cũng chỉ mới vừa giờ dần, vẫn còn ngủ say Lục Xanh đột nhiên mở mắt. Lục Xanh rời giường mặc quần áo, vừa mới mặc quần áo vào, ngoài cửa nhớ tới tiếng bước chân. Phủ quân đại nhân, Lưu Sương Thịnh nhẹ giọng hỏi nói. Chuyện gì? Tiếng nói vừa xuống đất, cửa phòng liền bị mở ra. Lưu Sương Thịnh có chút ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh, còn cho rằng Lục Xanh vốn là trong phòng chờ lấy hắn đâu. Đại nhân, Trọng Đô Phủ truyền đến cấp báo, có một người tựa hồ biến thành Cương Thi. Ồ, đi, ngươi cùng đi với ta. Mang theo Lưu Sương Thịnh, ngự kiếm phi hành. Không đến một khắc đồng hồ liền bay đến Trọng Đô Phủ. Cách xa nhau mấy trăm cây số lộ trình, đối với Lục Xanh đến nói đã không phải là chuyện. Phi kiếm tốc độ đã có thể làm được gần ngàn cây ms, đều nhanh đột phá tốc độ âm thanh đều. Liền là lần đầu tiên cưỡi phi kiếm, Lưu Sương Thịnh có chút không quá quen thuộc. Xuống tới về sau, qua một tiếng nôn đầy đất, đi vào Trọng Đô Phủ. Trọng Đô Phủ kỳ tổng giả hứa hướng Lục Xanh giới thiệu tình tiết vụ án. Phủ quân đại nhân, tổng trấn đại nhân, đêm qua giờ Sửu vừa tới, Triệu gia hướng Huyền Thiên Phủ báo án. Triệu gia lão gia tối hôm qua đột nhiên phát khởi điên, đem chính mình hai cái tiểu thiếp cho cắn chết. Tiểu thiếp tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh người. Triệu lão gia mặt xanh nanh vàng, gặp người liền cắn. Hắn hai đứa con trai đều là người tập võ, liên thủ phía dưới đem Triệu lão gia chế phục. Chế phục về sau mới nhìn ra cha cổ quái, vội vàng đến đây báo án. Người đâu? Tại phòng giam. Lục Xanh đi theo Giả Hứa đi vào phòng giam, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy câu hồn xích sắt. Triệu lão gia còn trên mặt đất điên cuồng nhúc nhích, gặp người đều lộ ra cái kia một bộ biểu tình hung ác. Không cần nhìn kỹ, liền cái kia một đôi trắng như tuyết răng nanh. Thực trùy cương thi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,